cháy lên đi lửa tình yêu. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Sân trường, 11 giờ rưỡi trưa đã rộn ràng. Từng tốp nam nữ lục tục túa ra tư tán khắp chỗ. Như lũ ong vỡ tổ nhốn nháo cả lên. Viết Vân dắt xe ra cổng. Vị Biên đứng đợi bên ngoài. Cạnh nàng là Minh Nhật. Anh đến đón Biên à? Vân hỏi. Minh Nhật gật đầu, thấy chẳng có gì để ở lại. Vân nói riêng với Biên. Thôi tao về nhà mày. Có gì may gặp, nàng định ngồi lên yên xe. Nhưng Thụy Biên đã giữ chặt tay cầm, đi uống nước chút xíu hẳn về. Trời nóng quá tao khát khô cả cổ. Thôi, tao chẳng thích la cả mấy cái quán xá. Vân từ chối, nhưng Biên vẫn mời mọc. Mày đừng làm tao buồn. Chầu nước mày có người thao. Nể tình bạn bè đi. Hiểu dụng ý của Biên. Vân khoát tay, tao không khát, mi cứ đi uống nước với anh Nhật. Kê tai bạn nói nhỏ. Chẳng lẽ anh ấy tiếc với mi mấy đồng bạc à, đừng bắt cóc trái tim tao cho anh mi. Khó lắm quỷ ơi, Biên dãy này, nhăn mặt, nàng hờn dỗi, mi mà không đi tình bạn cắt đứt kể từ đây. Con nhỏ quỷ này Vân rủa thầm cố tình đưa mình vào thế kẹt mà. Liếc nhìn Minh Nhật, anh chàng cũng hơi sốt ruột, ánh mắt có chút cầu khẩn, khiến nàng miễn cưỡng ưng thuận, chọn quán nước gần nhất, chọn chiếc bàn ở chỗ thoáng nhất. Cả ba ngồi vào bàn. Minh Nhật gọi ba ly nước rửa xiêm. Vừa uống vừa trò chuyện. Nhật cố tìm một đề tài để hỏi. Sang năm Vân có ý định thi đại học không? Thi chứ, học 12 năm còn một chặng đường nữa. Em không nỡ bỏ đâu. Thế em định thi vào ngành gì? Tới đó hẳn hay, nhưng có lẽ em sẽ thi vào sư phạm. Giả dụ điểm không đủ thì sao? Biết Vân nghe Nhật hỏi mà phát buồn cười. Làm gì có chuyện không đủ điểm. Không biết phải trả lời chàng như thế nào thì Biên đã chen ngang vào ngọt xớt. Anh đừng xem thương nó. Kế toán cừ khôi ở lớp em đấy. Nó sẽ đậu mà còn đậu cao hơn. Biên chợt ấp úng. Hơn, em nữa. Minh Nhật cười. Cố gắng lên hai em. Thành công nào cũng đều phải có sự kiên trì và bền bỉ. Viết Vân khẽ liếc nhìn đồng hồ. Nàng vội vã nói. Trễ rồi, em phải về không thôi anh và mẹ lại trông. Còn sớm mà, Thụy Biên bông đùa, lớn rồi mà hễ chút là mẹ trông. Anh ngóng, khuôn mặt Vân đỏ hồng. Kệ tao, tao phải về luyện đàn. Chiều còn ôn bài, đừng nên lãng phí thời gian. Vì một phút cũng làm nên lịch sử. Thụy Biên ngẩn người, Vân đã vội vã lấy xe. Biên định ngăn bạn lại, thì Minh Nhật cản trước mặt. Nàng tức tối trách anh. Anh làm sao vậy, khó khăn lắm mới mời được nó tới đây. Vậy mà chuyện chưa đi vào đâu tới đâu. Đã để cho nó bỏ đi. Coi như công em thành công cốc. Cô ấy nêu lý do rồi. Minh Nhật buồn đáp, miễn cưỡng người ta không tốt lắm đâu. Thụy Biên bất mãn, anh đúng là gã khờ. Nó từ chối khéo đặn chuồn cho êm. Chắc tại anh vô duyên với người ta. Thấy anh hai gãi đầu mà Biên thương hết sức. Nàng cảm thấy hơi giận Vân, con nhỏ gì đâu tới giờ đá vẫn hoàn đá, khi nào đá mới biết khóc vì yêu chắc chừng ấy không đơn giản. Biên thở dài thườn thượt, nắm tay anh kéo đi, thôi về, năm tiết học phụ đạo buổi chiều nặng nề trôi qua, Lệ Trinh ngồi lặng im trên băng ghế dưới tán cây bàng. Những tiết học hôm nay nàng chẳng tiếp thu được gì, đầu óc, thần trí của nàng đều đặt hết vào suy nghĩ riêng tư. Cơn đau trái tim hành hạ thể xác mệt nhừ, cõi lòng kiệt quệ, tinh thần sa sút, cô bạn Vũ Quyên ngồi cạnh lo lắng. Trinh, mày không được khỏe hả? Mày bị ốm hay sao mà sắc mặt kém dữ vậy? Hỏi vài câu khác nữa nhưng Trinh không đáp lấy một câu. Vũ Quyên vui miệng phán, điệu bộ này chắc bà đang thất tình ai đây nè, lập tức có hiệu quả. Trinh phản ứng ngay, giọng nàng yếu ớt, Quyên, mày đã từng cảm ai chưa? Vũ Quyên ngạc nhiên, câu hỏi của Trinh thật lạ lùng. Mới mẻ, hôm nay mày uống lộn thuốc sao lại hỏi tao câu mày? Học nhiều quá phát sinh ra đủ hậu di chứng rồi nói năng kỳ cục. Quyên e thẹn, dĩ nhiên tao cũng từng cảm người khác. Có điều không yêu được thì buông. Mày chạy theo đợt sống mới. Dễ yêu dễ bỏ, chứ còn tao, nói vậy, mày cũng đã cảm rồi à? Vũ Quyên cắt ngang. Trinh trầm tư ít giây. Nàng thành thật thú nhận,